Thần y trở lại, chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 468 lúc này chuông điện thoại của Trần Lăng Xương reo, bên trong vang lên một giọng nói quái dị đã được xử lý âm. Trần Lăng Xương, nếu như cô không muốn em gái Trần Lăng Tuyết của cô chết thì hãy ngoan ngoãn chuẩn bị 10 triệu tệ chuộc cái mạng cô ta về. Trần Lăng Xương kinh hãi, cô ấy liền đứng bật dậy. Ai đó, Lăng Tuyết đang ở trong tay ông ư, đối phương cười lạnh. Nếu cô không tin thì hãy nghe giọng cô ta đi. Sau đó đầu dây bên kia vang lên giọng nói kinh hoàng của một cô gái. Chị ơi, em sợ quá, chị mau đến cứu em đi, hu hu. Nghe thấy giọng em gái, Trần Lăng Xương suýt nữa ngất đi. Cô ấy vội nói, các người đừng làm hại em gái tôi chuẩn bị tiền ngay. Tốt lắm, xem ra cô cũng là người thông minh, hãy chuẩn bị 10 triệu tệ tiền chuộc trong vòng một tiếng. Đừng có báo cảnh sát, nếu không cô đừng hòng gặp em gái nữa. Nói xong đối phương liền cúp máy, Trần Lăng Xương khóc như mưa, đôi mắt vô thần. Đừng hoảng loạn, Ngô Bình trầm giọng nói. Anh nghe rất rõ, biết rằng em gái Trần Lăng Tuyết của cô ấy đã bị bắt cóc. Làm sao bây giờ, có phải nên chuẩn bị tiền luôn không? Trần Lăng Xương khóc hỏi Ngô Bình, em gái là người thân duy nhất của cô ấy, giờ cô ấy hoảng loạn vô cùng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi hỏi, Lăng Xương, có khi nào là Lục Kình Ba làm không? Trần Lăng Xương lắc đầu, tôi không biết nữa, nhưng với tính cách của ông ta thì có thể lắm. Ngô Bình gật đầu, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu được em gái cô. Anh lập tức gọi điện cho Hàn Bạch nói sơ qua tình hình. Anh nhờ anh ta điều tra thế lực của Lục Kình Ba và liệu ông ta có tham gia vào vụ bắt cóc này không? Hàn Bạch không hổ danh là sở trưởng sở tình báo, chưa đầy 10 phút đã trả lời anh. Cậu Ngô, Lục Kình Ba là cậu ba của nhà họ Lục tại Thiên Kinh, một trong 8 cậu ấm nổi danh của Thiên Kinh. Lục Kình Ba có quan hệ mật thiết với bang Long Xà, ông ta là phó bang chủ của bang Long Xà. Vụ bắt cóc này ông ta đã sai một tên cấp dưới là Hòa Cầu, lên kế hoạch mục đích là để Trần Lăng Xương gia nhập công ty của ông ta. Quả nhiên là ông ta, Ngô Bình rất tức giận, cậu Ngô còn gì cần giúp đỡ cứ nói, Hàn Bạch nói. Ngô Bình, sở trưởng Hàn, nhờ anh điều tra giúp tôi Trần Lăng Tuyết bị giam ở đâu. Được tôi sẽ cho người điều tra ngay, Hàn Bạch đồng ý ngay lập tức. Để điện thoại xuống, anh an ủi Trần Lăng Xương. Yên tâm đi, tôi đã nhờ bạn điều tra rồi, em gái cô sẽ không sao đâu. Trần Lăng Xương khóc lóc nói. Tại tôi sơ ý quá, tôi đã đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của Lục Kình Ba, chính tôi đã hại em gái. Lúc này Trần Lăng Xương vô cùng yếu đuối bất lực, cô ấy tựa lên vai Ngô Bình khóc nức nở. Ngô Bình vỗ vai cô ấy, nói. Đừng khóc, lát nữa chúng sẽ gọi điện thoại đến nữa, cô cứ làm theo lời chúng nói. Có tôi ở đây mà, yên tâm đi. Trần Lăng Xương gật đầu quả quyết rồi nói. Được, cách chương.